bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 794, nước phù sa không chảy ruộng ngoài 8, góc chuyện audio.com. Kỳ thật lúc này Hạ Úc Huân cũng rất bận, sau khi đã biết hành trình của Nghiêm Tử Hoa tối ngày thứ 3 cô đích thân ra sân bay đón. Nghiêm Tử Hoa gặp được cô thụ sủng nhược kinh, nói. Tiểu thư, ngài không cần đích thân lại đây đón tôi. Hạ Úc Huân cười hì hì qua giúp anh xách một cái túi, nói. Đều là người một nhà, còn khách khí gì với tôi, ở trong lòng tôi anh chính là anh trai. Nghiêm Tử Hoa không biết thâm ý trong câu nói của Hạ Úc Huân, chỉ nghe được trong lòng một trận cảm động, quả thực hận không thể vì cô mà phó canh đạo thủy. Nghĩ thầm tiểu thư trong khoảng thời gian này tiến bộ thật sự rất lớn, đều đã lấy được lòng người, anh rất vui mừng. Lần này qua đó thế nào? Chủ tịch khỏe chứ? Hạ Úc Huân vừa hỏi, vừa lén đánh giá biểu cảm của Nghiêm Tử Hoa, thấy anh thần sắc như thường mới yên tâm. Cũng may Nam Cung Lâm không ở trước mặt anh ấy nói bậy. Bằng không cô chẳng phải là xấu hổ chết sao? Khá tốt, cái bộ dáng an nhàn tiêu sái một chút đều không nhọc lòng kia, nhìn thấy người đó đều ngứa rồi. Gạch nối, sau khi hai người tới nội thành tìm một tiệm cơm cùng nhau ăn. Ngồi xuống xong, Nghiêm Tử Hoa thay cô rót ly trà, nhịn không được nói ra một ý tưởng mà mấy ngày nay bản thân vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Cái ý tưởng này anh đã đề xuất qua với chủ tịch không phản đối, bảo anh có thể đi hỏi tiểu thư một câu. Vì thế, Nghiêm Tử Hoa do dự một chút tìm từ liền mở miệng nói. Tiểu thư, kỳ thật tôi có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không? Nghiêm đại ca, anh cứ việc nói. Hạ Úc Huân thông minh mà sửa lại xưng hô, Nghiêm Tử Hoa ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Là thế này, tiểu thư, tôi nhìn ra được ngài đối với lãnh tổng rất có hảo cảm, ngài thật sự một chút đều không suy xét sao? Hạ Úc Huân nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn anh, hỏi. Sao đột nhiên nhắc tới anh ta? Có phải lãnh tư thần đi tìm anh hay không? Nghiêm Tử Hoa vừa nghe lập tức kích động nói. Sao có thể, việc này liên quan đến trung thân đại sự của tiểu thư ngài, tôi sao có thể làm việc thiên vị việc riêng? Ách khụ khụ, Nghiêm đại ca, tôi không phải nhằm vào anh đừng khẩn trương, tôi chỉ là không tin lãnh tư thần mà thôi. Hạ Úc Huân vội vàng trấn an. Tiểu thư, tôi không biết trước kia ngài và lãnh tổng rốt cuộc có hiểu lầm gì, nhưng, sau khi tôi tổng hợp suy xét cảm thấy anh ta thật sự là người thích hợp được chọn nhất. Đặc biệt là sau khi tôi biết ngài có một đứa con. Ngài nghĩ đi, lãnh tư thần anh ta cũng có con riêng nha. Điều kiện của hai người thích hợp biết bao, Nghiêm Tử Hoa càng nói hai mắt càng thêm sáng, khóe miệng Hạ Úc Huân không thể giật giật, đừng nói, kỳ thật Nghiêm Tử Hoa nói cũng rất có đạo lý. Cô biết anh là đang thật lòng tính toán cho cô. Chỉ là cũng không biết anh nếu biết con trai cô chính là con trai lãnh tư thần, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hạ Úc Huân lời nói thấm thía, nhưng mà Nghiêm đại ca a, này không giống nhau. Tuy rằng lãnh tư thần anh ta cũng có đứa con trai, nhưng anh ta là đàn ông, tôi là phụ nữ, loại chuyện này, độ bao dung của người đời đối với phụ nữ luôn là tương đối thấp. Lãnh tư thần có đứa con trai cũng có thể tìm được cô gái xinh đẹp đơn thuần ra thế tốt, sao có thể rơ lu ha chọn một người phụ nữ đã từng có con chứ? Tôi nói cho anh biết, anh ta là không biết tôi có con trai, nếu anh ta mà biết nhất định chạy xa thật xa. Hạ Úc Huân cực lực lừa dối, thấy sắc mặt Nghiêm Tử Hoa cứng lại, dường như nghe lọt, cuối cùng là nhẹ. Góc chuyện audio.com, nhàng thở ra, Nghiêm Tử Hoa đành phải từ bỏ khuyên bảo, bất quá thần sắc vẫn có chút tiếc nuối, nói. Vậy được rồi, tôi sẽ tiếp tục sắp xếp cho ngài, sau khi cùng chủ tịch thương lượng tôi đã chọn ra vài người, ngài xem nếu không thành vấn đề tôi liền sắp xếp cho ngài gặp mặt. Cách chương.